Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 48. Vì giữ bí mật, Tô Âm không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà chính là hỏi ngược lại Trương Lâm nói ra. Lâm tỷ tỷ cảm thấy ta không tranh giành được kịch bản này. Hỏi là tranh giành không tranh đến lấy kịch bản này. Thực hạch tâm thì là có thể hay không tranh giành đến đông chính nhất tỷ vị trí. Sách là thứ yếu, vị trí mới là trọng yếu nhất, cũng là cái cơ hội tốt vô cùng. Trương Lâm ở trong lòng cấp tốc châm trước một phen dùng từ. Lên tiếng nói ra, Khổng Khê từ khi một năm trước bí văn về sau, cho tới bây giờ cũng không có tác phẩm mới ra đời. Càng kinh khủng là... Dĩ nhiên thẳng đến đều không có tìm được coi trọng sách. Nàng như thế tính tình, lại không nguyện ý tham gia tống nghệ tiết mục, ngẫu nhiên đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, giống như quay phía trên một kỳ, làm sao có thể bảo trì lâu dài cho hấp thụ ánh sáng độ. Lại nói, coi như nàng hiện tại tìm thấy phù hợp kịch bản, theo diễn viên ký kết, đoàn làm phim dựng, dài dằng dặc quay chụp chu kỳ một bộ kịch theo bắt đầu chu bị đến chiếu lên hiện ra tại người xem. Trước mặt, cần hao phí bao nhiêu thời gian chu kỳ? Một năm, hai năm, ba năm, năm năm không có cái mới bộ phim đi ra nghệ sĩ cũng có khối người. Đập truyền bá không kịch tập hợp càng là không biết bao nhiêu. Khi đó, sợ là Khổng Khê đã sớm lạnh thấu a. Cho nên... Đây cũng là công ty cao tầng sốt ruột phát hỏa nguyên nhân. Tốt tốt một cái vương bài nghệ sĩ, lại một mực để đó không dùng lấy không cần. Không tiếp thụ công ty an bài công tác, cũng không nguyện ý thử một chút người khác đề cử đi qua hạng mục. Vừa lúc ở thời điểm này, Tiểu Âm xuất hiện, nguyện ý phục tùng công ty an bài, cẩn trọng làm tốt mỗi công việc. Tham gia mỗi một tràng hoạt động, chẳng lẽ công ty cao tầng những nhân tâm đó bên trong không có một cán cân, ở công ty có cần thời điểm, là nhỏ Âm đứng ra trợ giúp công ty, hiện tại, người cần công ty những cao tầng đó đứng sau khi ra ngoài. Chẳng lẽ bọn họ có thể không ủng hộ ngươi sao? Tô Âm thở dài, nói ra, chí ít, ta biết Kim Trạch Ngọc là nhất định sẽ chống đỡ Khổng Khê. Vô luận là Bạch Khởi Nguyên vẫn là Khổng Khê, đều là nàng một tay đẩy lên. Có dạng này nhân vật có tiếng tăm tại, làm sao chịu để Khổng Khê ăn một điểm thua thiệt. Vậy chúng ta liền đi tìm Lật Tổng. Lật Tổng không phải thích nhất Tiểu Âm sao? Chúng ta liền để Lật Tổng đứng ra chống đỡ Tiểu Âm. Đông chính cũng không phải Lật Tổng một người. Công ty... Thì liền Bạch Khởi Nguyên đều là đông chính cổ đông. Lấy hắn cùng Khổng Khê một chút kia mờ ám, nếu là từ hắn đứng ra đại lực chống đỡ Khổng Khê lời nói. Đồng sự khác nhiều ít vẫn là muốn cho Bạch Khởi Nguyên một bộ mặt. Việc này còn muốn dính đến đồng sự hội nghị sao? Tô Âm mềm mại cười ra tiếng. Nói ra, chút chuyện nhỏ này làm sao lại tăng lên đến đồng sự hội nghị? Liền sợ tranh chấp cùng một chỗ, nghiêu quỷ xà thần đều muốn nhảy ra, chúng ta đều phải làm rõ ràng người nào là giúp chúng ta người nào là chúng ta địch nhân, cứ như vậy, có phải hay không quá mạo hiểm? Trương Lâm trên mặt nghi hoặc nhìn lấy vị này bề ngoài thuần mỹ nội tâm cuồng dã tiểu cô nương. Hỏi, nếu không, đợi thêm một chút, ta có thể chờ Khổng Khê. Nhưng là thời gian không đợi ta à? Tô Âm nhẹ nhàng lắc đầu. Khổng Khê nếu là lại đập một bộ giống như là bí văn như thế phim truyền hình đi ra. Nàng tại đông chính vị trí càng là không thể phá vỡ. Khi đó, ta nơi nào còn có nửa phần cơ hội. Nhưng là, Trương Lâm còn muốn lại khuyên. Ta lại có tổn thất gì đâu. Tô Âm cắt ngang Trương Lâm lời nói. Lên tiếng hỏi ngược lại nói ra. Làm sao lại không có tổn thất đâu? Trương Lâm nói ra, nếu là tranh qua, cái kia còn dễ nói. Nếu là không tranh nổi lời nói, người khác hội nhìn ngươi thế nào? Những cái kia nói huyên thuyên sẽ nói Tiểu Khê ngươi không biết lượng sức. sẽ nói ngươi ý nghĩ hão huyền, ta cũng không muốn người khác nói như vậy nhà chúng ta Tiểu Âm. Cái này ủy khuất chúng ta không nhận, tranh qua, đó là thượng thiên phù hộ, không tranh nổi lời nói, cũng là chuyện đương nhiên a. Tô Âm nháy mắt mấy cái, một mặt giảo hoạt nói ra, dù sao, Khổng Khê coi như hơn một năm không có tiếp bộ phim. Nàng cũng vẫn là danh phó thực đông chính nhất tỷ, cái này cũng là mọi người công nhận sự thật, ta không tranh nổi nàng, chẳng lẽ không là sự việc rất bình thường sao? Đã như thế, chúng ta vì sao muốn tranh giành? Lần này tranh giành thua, như vậy, lần tiếp theo đâu? Tô Âm nhẹ giọng thì thầm, lại đem nhân tâm nhìn thấu triệt hiểu rõ, lần này những người này trợ giúp Khổng Khê đem ta ấn xuống. Lần tiếp theo bọn họ còn muốn trợ giúp Khổng Khê đem ta ấn xuống sao? Công ty nhiều như vậy đầu lĩnh não não, cũng nên đứng ta một lần mới lộ ra công bình a. Thẳng nếu bọn họ mang trong lòng ý xấu hổ, đứng Khổng Khê một lần, lại đứng ta một lần, đó không phải là trong tiềm thức đem ta bày ở cùng Khổng Khê vị trí tương đồng. Lại nói, nếu như ta cùng Khổng Khê tranh chấp thất bại sự việc truyền đi, hội mang đến cái dạng gì đến tiếp sau ảnh hưởng, sẽ có nó nhà công ty tuôn đi qua muốn đào góc tường. Trương Lâm nói ra, hành nghề nhiều năm, chút điểm này dự đoán vẫn là tinh chuẩn. Nếu để cho nó mấy nhà đại hình điện ảnh và truyền hình công ty biết Tô Âm cùng Khổng Khê tranh đoạt nhất tỷ thất bại, bọn họ hội trước tiên khua tay chi phiếu xông lại muốn mưu cầu hợp tác. Chịu ủy khuất còn không rời đi. Ta lấy nó công ty mở cho ta đi ra điều kiện. Đông chính thượng tầng lại hội xử lý như thế nào? Tuy nhiên tâm có bất mãn, nhưng là lựa chọn tốt nhất vẫn là càng thêm đối xử tử tế Tiểu Âm. Mở ra tốt hơn điều kiện, cho ra càng nhiều tư nguyên. Cho nên nói, vì cái gì không thử tranh một chuyến đâu. Tô Âm nhẹ nhàng xoa xoa mí mắt, sợ hãi dùng sức quá mạnh đem lông mi giả cho vò rơi. Một lát đến phi trường vẫn phải cho fan chụp hình chứ, hội khóc hài tử có sữa ăn. Trương Lâm gật đầu, nói ra, đã như thế, ta liền để văn học bộ bên kia trước tiên đem kịch bản phát tới đi. Vạn nhất cái này kịch bản không thích hợp Tiểu Âm đâu. Khổng Khê nhìn chúng kịch bản, lại có thể kém đi nơi nào? Tô Âm vừa cười vừa nói, chút điểm này, ta đối nàng vẫn rất có lòng tin, muốn nói Khổng Khê người này đi, khác sự tình đều có thể không thèm để ý. Duy chỉ có đối kịch bản coi trọng trình độ, toàn bộ làng giải trí cũng không người có thể so sánh. Ta hiểu rõ làm thế nào. Trương Lâm nói ra, nàng ngay trước Tô Âm mặt, bấm văn học bộ tiếu phẩm thanh số điện thoại di động. Nói ra, phẩm thanh, đem cơ trưởng tiên sinh kịch bản phát cho ta. Tiểu Âm đối kịch bản này cảm thấy rất hứng thú đây. Tốt tốt, ta cái này gửi tới. Đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếu phẩm thanh thanh âm, Lâm tỷ. Thiều tỷ bên kia, phẩm thanh, ta có thể nói cho ngươi a, nếu như Tiểu Âm coi trọng kịch bản này lời nói, ngươi cũng không lại cho người khác a. Chúng ta cũng là lão bằng hữu, đến lúc đó náo ra cái gì không thoải mái sự việc thì không tốt. Tốt, chúng ta đến phi trường, không nói. Không cho tiếu phẩm thanh bất kỳ phản ứng nào thời gian. Trương Lâm trực tiếp liền đem điện thoại cúp máy. Tô Âm đối với Trương Lâm giơ ngón tay cái lên. Nói ra, Lâm tỷ tỷ uy vũ bá khí. Cửa vào cà phê đen đắng chát vị chua. Tiếu phẩm thanh tâm tình so cái này ly cà phê còn muốn đắng chát rất nhiều. Làm sao sự việc thì biến thành như vậy chứ? Hắn ở trong lòng một lần lại một lần hỏi ý kiến hỏi mình. Nếu như có cái lựa chọn lời nói, hắn mong ước chính mình không có phát hiện cơ trưởng tiên sinh cái này kịch bản. Cũng không nghĩ cuốn vào trận này vòng xoáy bên trong. Hắn sợ sơ ý một chút, cái này thao thiên cự lãng liền phải đem chính mình cho chôn vùi. Vô luận là Khổng Khê, vẫn là Tô Âm, cái này hai người vật đều không phải mình có thể đắc tội lên. Huống hồ, gần nhất Hướng Gió liền đã rất là lạ. Tại Khổng Khê yên lặng điệu thấp thời điểm, Tô Âm lại là nhiều lần phát lực. Một bộ lại một bộ tác phẩm bị đẩy lên màn ảnh lớn. Cái này đến cái khác, Tống Nghệ tiết mục tại góp nhặt nhân khí. Tại biết rõ Khổng Khê người đại diện Vương Thiều đến muốn kịch bản tình huống dưới. Vẫn đánh tới cái kia điện thoại nói như vậy một trận lời nói. Căn bản cũng không cho mình giải thích cơ hội, đây là muốn thượng thiên a. Trần Thuật đi tới thời điểm, liếc một chút thì nhận ra Costa quán cà phê vị trí cạnh cửa sổ cái kia mang theo chiều sâu kính mắt. Đầu ổ gà nam nhân chính là mình, hẹn hò, đối tượng. Hắn tiếp vào Đông Chính truyền thông văn học bộ gặp mặt trò chuyện bưu kiện về sau. Coi như là sẽ quay về phục một phần bưu kiện, nói có thể gặp mặt, đồng thời đem địa điểm gặp mặt ước tại Đông Chính đại dưới lầu Costa cà phê. Dạng này hai người đều không cần chạy quá đường xa. Trần Thuật tận lực chậm dần cước bộ, lấy một cái đại hồng đại tử biên kịch tiêu chuẩn đến giày công tính toán mỗi một chân bước ra khoảng cách. Nhưng là cho đến khi hắn đi đến Tiếu Phẩm Thanh trước mặt, hắn vẫn không có phát hiện mình đến, càng sẽ không như chính mình tưởng tượng bên kia chủ động đứng lên nhiệt tình chu đáo chào hỏi. Người tốt, xin hỏi ngươi là Tiếu Phẩm Thanh tiên sinh? Trần Thuật đứng trước bàn cà phê, nhìn lên trước mặt cái này lâm vào trầm tư trạng thái nam nhân lên tiếng hỏi. A, Tiếu Phẩm Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó tranh thủ thời gian đứng lên, nói ra, xin hỏi ngài cũng là cơ trưởng tiên sinh biên kịch. Đúng, ta là Trần Thuật. Trần Thuật cười cùng Tiếu Phẩm Thanh nắm chắc tay. Trần Thuật cái tên này có chút quen tai. Tiếu Phẩm Thanh vừa cười vừa nói, Trần tiên sinh muốn uống chút gì? Cà phê đi, Trần Thuật nói ra, ta đi cấp ngươi điểm cà phê, ngài ngồi tạm, Tiếu Phẩm Thanh nói ra. Tiếu Phẩm Thanh đi đến quầy điểm cà phê thời điểm, trong đầu đột nhiên có một vệt ánh sáng hiện lên, sau đó hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn về phía Trần Thuật. Một bức thật không thể tin bộ dáng, khi hắn đem cà phê bưng đến Trần Thuật trước mặt, rốt cục hỏi ra trong lòng nghi hoặc, nói ra, Trần Thuật tiên sinh là đang Đông Chính truyền thông bộ phận thiết kế công tác. Vâng, Trần Thuật lần nữa gật đầu, nói ra, ta là bộ phận thiết kế phó tổng giám. Trời ạ, Thiếu Phẩm Thanh lên tiếng kinh hô, nói ra, ta trước đó thì nghe nói qua Trần Tổng Giám đại danh. Cũng hiểu qua Trần Tổng Giám rất nhiều việc ít người biết đến. Chính là không nghĩ tới Trần Tổng Giám sẽ còn viết kịch bản, còn có thể viết tốt như vậy. Trần Thuật vừa cười vừa nói, nghe nói đều là chút không tốt lắm truyền văn a. Làm sao lại thế? Tiếu Phẩm Thanh nụ cười cứng ngắc, nói ra, tất cả mọi người nói Trần Tổng Giám cơ trí nhanh nhẹn. Trần Thuật biết sự thật khẳng định sẽ không như thế này, vô luận là xinh đẹp rời trước, vẫn là Đông Chính cùng Lạc Kiệt tranh đấu, tất cả mọi người sẽ chỉ đem một chậu lại một chậu bẩn nước đổ trên người mình. Dù sao, lời đồn đại tựa như là nước mũi, sền sệt buồn nôn, còn càng thổi càng lớn. Thật sự là hâm mộ mọi người phẩm vị. Tiếu Phẩm Thanh cười to, nói ra, Trần Tổng Giám là một cái rất khôi hài người. Theo ngài tác phẩm bên trong cũng có thể thấy được tới. Ngươi xem thật chính xác, Trần Thuật nói ra, đối phương không mở miệng tiến vào chính đề, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chủ động nhắc tới chuyện này. Quả nhiên, văn hóa người đều không am hiểu quanh co lòng vòng, vài câu lời dạo đầu kết thúc, tựa như là dùng toàn bộ công lực. Tiếu Phẩm Thanh nhìn lấy Trần Thuật nói ra, chi cho nên muốn cùng Trần Tổng Giám gặp mặt trò chuyện. Một mặt là muốn tìm hiểu chi tiết một chút cơ trưởng tiên sinh cố sự này, cùng cố sự cuối cùng kết cục, bởi vì ta nhìn thấy, cố sự này không có đoạn kết, là Trần Tổng Giám chưa xong bản thảo, vẫn là nói là giữ bí mật mà tận lực cắt bỏ hậu bán bộ phận đâu. Vì giữ bí mật, Trần Thuật nói ra, hắn cảm thấy nói như vậy ra vẻ mình càng thêm chuyên nghiệp một chút. Mà lại, tất cả viết bản thảo tác giả đều sẽ như thế trả lời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.